Xin được kính chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu Thần Đại Lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi có tập mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Đấu Thần Đại Lục tập 29. Lúc bấy giờ màn đêm buông xuống trên con phố phồn hoa, thế nhưng mọi thứ xung quanh không vì bóng tối bao trùm mà thay đổi. Đèn thủy tinh sáng trưng ở góc phố, dưới ánh sáng ảm đạm ấy, khắp nơi vẫn nghe thấy tiếng người ồn ào cười nói. Thả bước đi một hồi, Lý Dật mới chợt thở dài rồi nói. Hàn trụ đó thì đáng chết rồi, cũng không có gì đáng nói. Thế nhưng Hàn Đăng lão gia tử, dù gì cũng có ơn với chúng ta, nàng hạ thủ như vậy có nặng quá không? Thế nào, lẽ nào ta không thể đánh trả sao? Cung Vô Song nhìn Lý Dật nhàn nhạt nói. Người có thể yên tâm, ta không ra tay nặng lắm đâu. Chỉ có điều ta thấy trong cơ thể của Hàn Đăng, cơ hồ đang bị thương tổn, hại đến kinh mạch. Vừa rồi ta đã đả thông kinh mạch đang bị tắc nghẽn của hắn. Búng máu đã bị thủ ra, chỉ ít cũng có thể đã để lão sống thêm được hơn 10 năm nữa. Hàn trụ bị ta phế rồi, chắc chắn lão sẽ gặp chút phiền phức. Chuyện này xem như ta bồi thường cho hắn. Lý Dật thoáng ngây người, sau đó lắc đầu cười khổ một tiếng. Nữ nhân này thật đúng là khiến người khác không còn gì để nói mà. Hai người lại đi lại trên phố một lúc nữa. Tuy ánh nắng hoàng hôn đang dần tối mở đi, thế nhưng dung nhan của Cung Vô Song vẫn khiến không biết bao nhiêu cặp mắt của mọi người hòa lên mỗi khi nàng bước tới. Nếu như không phải lúc này Cung Vô Song toát ra một luồng khí tức âm lạnh, có lẽ đã có rất nhiều người chạy đến đùa giỡn với nàng. Lại đi tiếp vài bước, Lý Dật quả thực thấy là phiền phức, ngay lập tức chỉ có thể thở dài một tiếng rồi nói. Ta nói này Cung tỷ tỷ, ta biết nàng rất xinh đẹp, thế nhưng nàng có thể dùng cái thuật dị thuật dung gì gì đó của ngươi mà lúc trước đã dùng không? Cải trang đi một chút, ta có thể tránh được rất nhiều phiền phức đấy. Làm sao? Ngươi không thích dáng vẻ này của ta sao? Cùng Vô Song thản nhiên cười, khiến những người qua đường xung quanh nhìn thấy, không nhịn được phải nuốt nước bọt. Lý Dật sờ mũi, cười khổ mà nói. Mỹ nữ ai mà không thích? Chỉ có điều, bộ dạng lúc này, nàng nghĩ rằng mất bao lâu sau sẽ có người lại gây phiền phức cho chúng ta chứ. Thế nhưng quá nhiều phiền phức cũng không hay đâu. Làm người vẫn nên kín đáo một chút thì hơn. Cùng Vô Song nhàn nhạt nói. Ta cũng muốn kín đáo lắm. Chỉ có điều muốn dùng dị dùng bí thuật rất cần nhiều nguyên liệu. Thế nhưng những thứ ấy ta lại không có trong tay. Ta có thể làm thế nào đây chứ? Lý Dật lại cười khổ một tiếng. Chỉ có thể đi loanh quanh thêm vài phòng. Sau đó là mua hai chiếc áo choàng màu đen ở sạp hàng. Hai người bước vào trong một con hẻm nhỏ, choàng áo lên người, sau đó mới xuất hiện trở lại. Lúc đó mới coi như giải quyết xong ánh mắt của mọi người xung quanh. Lý Dật đưa ánh mắt nhìn xung quanh một cách đầy ý vị, sau đó mới nhàn nhạt nói. Mấy ngày nay, chúng ta đều mệt mỏi lắm rồi, chỉ bằng tìm một lữ điếm nghỉ ngơi trước đi. Về phần Nạp Lan gia, đợi nghỉ ngơi xong rồi đi qua cũng không muộn. Dù gì đại thọ của Nạp Lan bá cũng còn mấy ngày nữa cơ mà. Chúng ta chỉ cần làm xong chuyện trong thời gian này là được. Nếu Nạp Lan gia họ không bằng lòng thì sao? Cùng Vô Song nhàn nhạt nói. Lý Dật cười lạnh một tiếng rồi đáp. Nếu đến lúc đó, ta cũng không ngại khiến hỷ sự của Nạp Lan gia trở thành tang sự đâu. Cùng Vô Song im lặng một hồi. Mấy ngày nay, nàng ở cùng với Lý Dật. Thế nhưng nàng rất hiểu về sự hiểm độc bên trong tính cách của Lý Dật. Hắn nói được cũng có thể làm được. Nếu khi Nạp Lan gia không đồng ý thoái hôn, e rằng thoáng lộ ra vẻ đau khổ, xoa trán của mình. Cung Vô Song bắt đầu cảm thấy ai oán cho nỗi khổ phải làm lính đánh thuê của mình. Nàng kẽ thở dài hết cách mà nói. Được rồi, chuyện đó ngày mai sẽ nói tiếp. Chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước đi đã. Nghe Cung Vô Song nói như vậy, Lý Dật cũng khẽ gật đầu. Sau đó kéo lấy một người qua đường, hỏi một lữ quán xa hoa thoải mái nhất trong Vân Thủy Thành. Sau đó, hai người mới thả bước đi về hướng đó. Trên con đường ấy, Cung Vô Song mặc nhìn không nói gì, còn Lý Dật lại tựa hồ như rất nhẹ nhõm. Hắn chốc chốc lại dừng lại, cũng không biết đã mua bao nhiêu thứ, rồi tiện tay nhét vào trong dung giới của mình. Rất nhiều thứ trông ra như không có tác dụng gì. Thế nhưng vị đại thiếu gia này lại tiện tay mua lại hết, cơ hồ rất có hứng thú với chúng. Cung Vô Song nhìn đến trợn ngược mắt. Vị đại thiếu gia này không phải là lần đầu tiên xa nhà, chưa từng trải sự đời đấy chứ. Có điều chuyện này nàng cũng đoán không nhầm. Lý Giật không quen thuộc với các thứ ở thế giới này. Các loại đồ cổ quái như vậy dĩ nhiên cũng khiến cho hắn thích thú. Tuy rằng có vài thứ xa xỉ, thế nhưng đối với Lý Giật, đại thiếu gia vừa mới vơ vét trong đấu hoàng bộ địa mà nói, chút tiền này chẳng đủ dính vào tay. Khó khăn lắm mới đi vào một con phố phồn hoa nhất trong Vân Thủy Thành. Xe ngựa đi lại trên phố thật tấp nập. Hai người mặc hắc y bước đi trên con đường, thoáng lộ vẻ khác biệt với mọi người. Có điều trên đại lục đấu thần, rất nhiều người thích các trang phục có vẻ thần bí, vì vậy cũng không lạc lõng cho lắm. Bước vào trong phố, đến trước một lữ quán tên là Triềm Khuê Các. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi chậm chậm bước vào. Trong lữ quán vô cùng thanh u, các trang trí ở bên trong vừa xa hoa lại tao nhã. Tuy chỉ cách một cánh cửa, thế nhưng trong Triềm Khuê Các này dường như lại yên tĩnh hơn những con phố ồn ào ngoài kia rất nhiều. Lý Dần đưa mắt nhìn vào đại sảnh của lữ quán, sau đó bất giác nhếch miệng. Bên trong đại sảnh cơ hồ đã đầy người. Hơn nữa, khí tức trên người họ đều không kém một chút nào cả. Lý Dật nín thở lắng nghe một hồi, phát hiện những người này đa phần đều đến chúc thọ Nạp Lan Bá. Có lẽ đều là những nhân vật có quyền thế hay có thực lực của vùng Tây Bắc này đây. Lý Dật lắng nghe một hồi mới cười lạnh rồi nói, xem ra thực lực của Nạp Lan gia quả nhiên rất lớn. Song bên ngoài thành nói không sai, quyền thế nhờ bán con gái của mình đúng là khác thường. Cung Vô Song lắc đầu nói, được rồi, đây không phải là chỗ nói chuyện. Nghĩ xem mục đích của ngươi, lúc này mà xảy ra chuyện gì, e rằng cũng không tốt lắm đâu. Đúng như thế đấy. Lý Dần khẽ lắc đầu rồi chậm bước đi đến quầy, thị ý đám thị nữ sắp xếp cho mình hai gian phòng. Mấy thị nữ xinh đẹp đứng sau quầy đưa mắt nhìn nhau. Một người trong số đó khẽ tiếng rồi nói, Vị các hạ đây, xin hỏi các người có thiếp mời của Nạp Lan gia tộc không ạ? Lý Dần thản nhiên nói, Triềm Khuê Các của các ngươi muốn vào ở còn phải cần thiếp mời của Nạp Lan gia đảm bảo sao? Là lo thiếu gia ta không trả nổi tiền hay là lo thiếu gia ta giết người phóng hỏa ở đây chứ? Thị nữ kia vẻ mặt ngượng ngùng nói, không phải là như vậy, vị các hạ đây, chỉ có điều Triềm Khuê Các chúng ta đã được Nạp Lan gia thuê trọn rồi, chỉ có khách mời của Nạp Lan gia mới có thể miễn phí ở thôi. Nếu hai vị không có thiếp mời thì chỉ có thể đi tìm nơi khác xem thử. Ồ, thì ra là vậy. Lý Dận khẽ cười một tiếng, tựa vào trên quầy, đưa tay nâng cằm của thị nữ đó, nhàn nhạt nói. Đều nói Nạp Lan gia là nhất bá ở Vân Thủy Thành, thiếu gia ta trước giờ không tin, chỉ có điều hôm nay cũng đã được mở mang tầm mắt rồi. Có điều Nạp Lan gia bá đạo thì bá đạo, có liên quan gì đến lão tử ta chứ? Cô nương, nàng hãy ngoan ngoãn xếp hai gian phòng thượng hạng nhất cho thiếu gia ta đi. Bằng không thiếu gia ta hôm nay sẽ đập nát Triềm Khuê Các của các nàng, có tin không? Vẻ mặt của người thị nữ đanh lại, bối cảnh sau lưng Triềm Khuê Các ở Vân Thủy Thành này vô cùng vững chãi. Trước giờ không có ai dám đến đây gây chuyện, còn nói xấu Nạp Lan gia như thế cũng không có người nào dám nói. Nàng thị nữ cũng không thể ngờ, hạng y nhân trước mặt không những vừa mở miệng đã không coi Nạp Lan gia ra cái gì, giọng điệu còn mang ngang tàng đến như vậy. Nàng có thể làm việc ở đây, dĩ nhiên nhãn quang vô cùng sắc sảo. Nàng hiểu rõ, người có thể làm ra chuyện này, chẳng qua chỉ có hai hạng người. Hạng người thứ nhất chính là những thằng thiếu gia chưa từng trải đời. Một hạng người nữa chính là những cường giả thần thủ tuyệt đỉnh, vốn không để những chuyện khác vào trong mắt. Thế nhưng hạng người này cho dù là ai, đều không phải là kẻ mà một thị nữ nhỏ nhò như nàng có thể đắc tội được. Lúc này, nàng nhận cũng không được, mà không nhận cũng chẳng xong, chỉ biết đành mặt lại đứng đó. Mấy thị nữ khác ở phía sau vẻ mặt cũng đầy sự cổ quái. Đây chính là lần đầu tiên họ gặp phải cảnh này sau bao lâu làm việc. Cùng Vô Song ở bên cạnh thở dài một tiếng. Với tính cách của nàng, không phải cảm thấy Lý Dật làm như vậy là không tốt. Phải biết rằng, trong mắt của nàng, Lý Dật là cường giả ngang với nàng. Cường giả dĩ nhiên có chỗ để ngang tàng. Điều này không có gì đáng trách. Đừng nói là một cường giả đấu hoàng, cho dù là một đấu sư vừa bước vào lữ quán rồi phải xấu mặt bước ra như vậy, có lẽ cũng là chuyện vô cùng mất mặt. Bỏ đi, họ đều chỉ là thị nữ, những chuyện như vậy không thể nào quyết định được đâu. Lại dùng rằng như vậy, một hồi nữa, Cung Vô Song đang định nói nhẹ vài câu, bỗng nhiên, chỉ nghe thấy vút một tiếng, cơ hồ có vật gì đó xé gió bay tới, sau đó một tiếng cười lạnh vang lên. Tên nhà quê này, từ đâu chạy tới thế? lại dám gây gổ sinh chuyện ở trên địa bàn của Nạp Lan Giả chúng ta, muốn chết à? Lý Dật khẽ cau mày, tay phải đang nâng cằm thị nữ nhanh chóng thu lại, rồi búng tay về sau nhanh như chớp. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, Lý Dật cảm thấy đan chỉ của mình chạm vào một vật gì tựa như một chiếc roi. Hành động xong, hắn mới khẽ cười nhìn thị nữ vẻ mặt đầy sửng sốt, sau đó chậm rãi quay người lại nhìn đám người đang cách hắn không xa. Đám người này tuổi tác không lớn, có cả nam lẫn nữ, thế nhưng người đi đầu lại là một hồng y thiếu nữ có dung nhan tú lệ. Hồng y thiếu nữ cả thân người như bốc lửa, lúc này đang mặc một bộ bỉ giáp hồng sắc trên người. Những bộ việc quan trọng nhất đều được bảo vệ kín kẽ, thế nhưng một số chỗ lại cố ý lộ ra làn da trắng mịn, đặc biệt là vòng eo yểu điệu lộ ra bên ngoài của nàng và cả đôi chân ngọc thon dài khiến người khác bị lôi cuốn. Lúc này không biết bao nhiêu người trong đại sảnh đã chĩa mắt vào vòng eo và đôi chân của nàng, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt. Hồng y thiếu nữ cầm một chiếc roi da trong tay. Lúc này, đầu khí hóa hồng sắc trên roi da đang bốc cháy ảm đạm, sau đó nhanh chóng biến mất. Hiển nhiên chưa vừa rồi của Lý Dật đã khiến hồng y thiếu nữ đó bị thất thế. Đây chính là nhị tiểu thư của Nạp Lan gia, Nạp Lan Lâm. Lý Dật hứng thú ngước nhìn Nạp Lan Lâm dò xét một lượt. Cho dù là những bộ vị quan trọng cũng không bỏ qua, ngược lại còn nhận một cách rõ ràng. Sau một hồi, Lý Dật mới nhẹ thở ra một hơi, cơ hồ lộ ra vẻ không thiết đến, quay đầu nhàn nhạt nói với Cung Phu Song. Đi thôi, nếu như người của Nạp Lan gia đến rồi, chúng ta cũng không thể đắc tội với họ. Lúc này, nể mặt một chút, sau này mới dễ gặp mặt được. Cung Phu Song khẽ gật đầu, đang định nói gì đó. Thế nhưng phía bên kia, Nạp Lan Lâm đã tức đến run rẩy cả người. Phải biết rằng, nàng chẳng khác một cô công chúa nhỏ ở Vân Thủy Thành này. Nó là con gái của ông trời cũng không có gì là quá đáng. Trong Vân Thủy Thành này, không biết bao nhiêu công tử thiếu gia quỳ cục dưới chân váy của nàng, sau đó bị nàng xoay như trong trống. Còn nam nhân nào đứng trước mặt của nàng mà không khom lưng hạ gối cơ chứ? Cho dù là những công tử thế gia đến từ đế đô, người nào cũng nhỏ nhã lễ độ, nào có ai giống như Lý Dật đây. Lý Dật tuy không nói quá nhiều, thế nhưng ánh mắt không mang chút tình cảm của hắn lại giống như nhìn thấu nàng, khiến cả người nàng lạnh toát. Thái độ và giọng điệu không coi nàng ra gì này khiến lòng nàng tuôn trào lửa giận. Nạp Lan Lâm nhị tiểu thư, cả đời này đã từng chịu sự sỉ nhục như vậy lúc nào chứ? Hoặc là nói sự nhục mạ đến mức nào chứ? Bản thân của nàng cảm thấy thật nhục nhã quá mức. Hỗn đàn, nhục mạ Nạp Lan gia ta rồi muốn đi sao? Muốn chết à? Nạp Lan Lâm khóe mắt dần giật mấy cái. Cuối cùng vào lúc Lý Dật xoay người đi, cổ tay phải vụt vung lên. Chiếc roi trong tay đã giống như một con độc xà phóng bổ vào Lý Dật. Đầu khí hóa hồng sắc trên trường tiên chợt sôi trào. Hiển nhiên, vị Nạp Lan Lâm tiểu thư này đã thật sự động nộ. Thế nhưng đúng lúc trường tiên đánh vào lưng của Lý Dật, hắn chỉ khẽ nhíu mày rồi xoay người lại. Chỉ có điều, lần này đã có thời gian tránh. Đấu khí từ sắc ở trên người của Lý Dật vụt lóe, đã ngừng thành một đạo đấu khí mỏng, đánh mạnh vào trường tiên trong tay của Nạp Lan Lâm. Đấu khí mỏng manh ấy vừa quét tới, ngay lập tức điện quang vụt lóe, trong không khí bắn ra vô số tia tiềm điện nhỏ, giống như đang hưởng ứng điều gì đó. Mọi người trong phòng khách đều là hạng kiến thức sâu rộng. Lý Dật vừa ra chiêu này, đã có người không nhịn được thốt lên. Đấu khí lôi thuộc tính sao? Đấu khí màu tím mỏng khẽ chạm vào trường tiên, phát ra một âm thanh cổ quái. Sau đó đấu khí hóa hồng sắc đã bị tàn nát trước đấu khí tử sắc. Đấu khí tử sắc men theo trường tiên lao về phía Nạp Lan Lâm. Nếu như bị đánh trúng chiều này, e rằng Nạp Lan Lâm không chết cũng trọng thương. Đúng lúc Nạp Lan Lâm đang sững sờ, bỗng có một thân hình bay ra từ phía trên nàng, một trường vỗ vào cổ tay của nàng. Nàng thét lên một tiếng, trường tiên đã tuột khỏi tay. Trường tiên giống như độc xà quấn vào đúng một pho tượng tinh xảo, sau đó một chuỗi âm thanh bị bộp vang lên. Trong chớp mắt, trường tiên đứt thành từng mảnh nhỏ, ngay cả pho tượng cũng bị đánh nát ra, rơi rụng xuống dưới đất. Không khí trong đại sảnh ngay lập tức trở nên bất thường. Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt đã biết rằng hạng y thiếu niên dám cả gan xuất thủ ấy, hắn hoàn toàn khác với những kẻ cố ý làm ra vẻ ra dáng trước mắt của Nạp Lan Lâm lúc trước. Với thực lực nhất tinh đấu giả của Nạp Lan Lâm, nếu chưa vừa rồi trúng đích, nó không chừng Nạp Lan Bá luôn coi Nạp Lan Lâm như mạng sống của mình sẽ giết toàn bộ người ở đó. Nghĩ tới đây,

vươn vai một cái rồi nói, vậy thì đúng rồi, ta thấy mấy ngày này cùng tỷ tỷ tinh thần căng thẳng quá, chỉ bằng nhân lúc này nghỉ ngơi một chút đi, còn ta thì cũng không dám quấy rối. Đương nhiên cùng tỷ tỷ nếu ban đêm mà muốn Lý Giật ta sưởi ấm giường cũng có thể nói một tiếng, không cần phải ngại với ta đâu. Trong tiếng cười dài, Lý Giật đã vụt người một cái, bước ra khỏi phòng của Cung Vô Song. Cung Vô Song trợn mắt nhìn theo bóng hắn một hồi, rồi tức giận dậm chân mà quát, tiểu hỗn đản, nếu người dám làm bừa với ta, có tin ta lột da của ngươi không? Bộp một tiếng, cánh cửa mở rộng bị nàng vung tay đóng sầm lại. Thập thoáng cửa hồ thấy nàng sau cánh cửa, khuôn mặt ửng hồng lên. Lắc đầu một cách đầy ý vị, Lý Giật bước vào trong phòng của mình, tiện tay thổi tắt nến, rồi nhảy vốc lên giường, ngồi khoanh chân xếp bằng. Tầm pháp thiên ma cửu biến trong cơ thể hắn chậm chậm vận hành. Một luồng đấu khí huyết hồng sắc đã từ từ bốc vào trong vân hoàng giới chỉ. Sau một hồi, hồng quang trên vân hoàng giới chỉ mới vụt lóe. Thân hình hư ảo của xà tôn giả từ từ bay ra. Chỉ có điều xà tôn giả lúc này hiển nhiên so với sự xuất hiện lúc trước có phần rõ nét hơn. Hắn nhắm hở mắt, cảm ứng một chốc lát, sau đó mới nhàn nhạt nói, được rồi tiểu quỷ, gần đây không có ai dò thám phòng của ngươi, có chuyện gì nói thẳng đi. Lý Giật nhàn nhạt cười nói, lão quỷ, trạng thái hiện giờ của ngươi thế nào? Xà tôn giả nhàn nhạt nói, cũng đã hồi phục được 7-8 phần rồi, chỉ có điều gặp phải Bàn Lâm và Hải Kim, có lẽ cũng chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Vì vậy, người đừng có ý gì đó nhé. Lý Giật méo sạch miệng lại, sau chốc lát mới thấp giọng nói, lão quỷ người không phải đấy chứ. Mấy ngày nay, ta đã dùng đấu khí tinh thuần nhất của ta để mà nuôi dưỡng ngươi. Hiện tại, sao vẫn chưa hồi phục lại chứ? Tại sao lại lâu đến như vậy đây? Giám thân giả nghe xong thì bây giờ bĩu môi, cất tiếng nói, tiểu tỷ ngươi cũng chỉ là đấu giả mà thôi. Đấu khí của ngươi còn nuôi dưỡng ta nhiều hơn nữa, có thể sánh được với 1% của sự tiêu hao lần này không? May mà bản tôn ta cũng không cần thiết lấy đấu khí của ngươi để hồi phục đấu khí, bằng không thì đến ngày tháng năm nào cũng không thể hồi phục được. Lý Giận nhíu mày mà nói, vậy thì lão quỷ, ngươi muốn đấu khí của ta để dưỡng sức, đây là chuyện gì? Sa tôn giả nhàn nhạt nói, đấu khí tu dưỡng của ngươi tác dụng lớn nhất chính là để kích phát hoạt tính cơ thể của bản tôn, khiến bản tôn không vì việc ở trạng thái linh hồn lâu dài mà bị tổn thương nghiêm trọng. Tiếp đó, bản tôn muốn dùng đấu khí cần sức mạnh linh hồn, thế nhưng sức mạnh linh hồn này bản tôn không thể tự hồi phục được, dĩ nhiên cần ngươi nuôi rồi. Lý Giật nhíu mày nói, vậy cũng tức là nói chuyện Vân Thủy Thành lần này ta chỉ có thể dựa vào bản thân thôi sao? Cũng đại loại là như vậy đấy. Sa tôn giả nói hàm hồ một câu, có điều nếu chỉ là một cường giả đấu vương, người cũng không sợ chứ. Vừa dứt lời, thân hình của Sa tôn giả đã vụt lóe, sau đó từ từ thu vào trong vườn hoàng giới chỉ. Lý Giật bĩu môi, sau đó lại lắc đầu, hai tay nhanh chóng kết ấn, đi vào trong trạng thái tu luyện. Thiên địa nguyên khí xung quanh thoáng co rút lại, sau đó chảy vào trong cơ thể của Lý Giật giống như một dòng nước. Hắn khẽ rùn người, xa y đấu khí tử khí bây giờ từ từ hiện trên người. Ngay lập tức điện quang vụt lóe trong gian phòng, cơ hồ như đã thay đổi hoàn cảnh. Trong khi tu luyện, màn đêm rất nhanh đã trôi đi. Ngày hôm sau, khi Lý Giật từ từ mở mắt, xa y đấu khí tử sắc trên người của hắn đã từ từ thu lại, khiến sự mệt mỏi bao ngày nay của hắn đã hồi phục hoàn toàn. Đến lúc mặc lại áo choàng đen lên người, khí thế cả người của hắn đã vô cùng kinh tâm động phách. Nhảy xuống đất, vận động cơ thể vì tu luyện mà đang cứng đờ của mình. Sau đó Lý Giật mở cửa bước ra, đã nhìn thấy một nữ thị xinh đẹp đứng ở cửa từ đâu. Nhìn thấy Lý Giật bước ra, nàng vội vàng hầu hạ hắn rửa mặt. Cảm giác này đối với Lý Giật đã phải nằm mưa dãi nắng trong bao ngày qua, cảm thấy có chút kỳ quặc. Chần chừ một hồi, hắn vẫn xua tay, ý bảo thị nữ đó lùi xuống trong ánh mắt cổ quái của người thị nữ. Hắn tự mình chỉnh lý xong xuôi rồi bước qua phòng của Cung Vô Song. Chỉ thấy Cung Vô Song với vẻ mặt như cười như không, sớm đã đứng đợi Lý Giật ở cửa. Đến lúc hắn nhìn thấy, bất chợt lại cười nói với hắn, xem ra thể trạng hôm nay của ngươi không tồi. Lý Giật phiền phiến gật đầu nói, cũng tạm tạm thôi, hôm nay trời trong gió mát, đúng là một ngày tốt để đến nhà người ta kiếm chuyện. Hôm nay ta sẽ tạo một bất ngờ nho nhỏ cho Nạp Lan gia. Cùng Vô Sầm cũng cảm thấy hết cách với gã, chỉ mỉm cười rồi tiện tay khoác áo choàng đen lên người, sau đó mới theo Lý Giật chậm rãi bước xuống đầu. vào trong đại sảnh của lữ quán. Có lẽ vì đang đã sáng sớm nên không có quá nhiều người như trong tưởng tượng, chỉ có lác đác mấy người đang ngồi tán gẫu ở một góc. Người trung niên nam tử đã gặp hôm qua vẫn đứng ở một bên cầu thang, nhìn thấy Lý Dật và Cung Vô Song xuống, hắn mới bước lên trên, mỉm cười nói: "Xin mời hai vị, chuyện tiểu thư nhà ta hôm qua đắc tội hai vị, vẫn phải đa tạ hai vị đại nhân đại lượng mà không chấp. Còn việc hôm nay hai vị đến thăm Nạp Tàn gia, ta cũng đã bẩm báo với gia chủ đại nhân rồi. Gia chủ đại nhân đã nói, tuy vì thọ yến của lão tổ tông mà Nạp Tàn gia rất bận rộn, thế nhưng nếu là hai vị có thể đến nhà bất cứ lúc nào, không biết hai vị muốn đi bây giờ hay là lúc nào mới đến?" Thấy bộ dạng ân cần của đối phương, Lý Dật và Cung Vô Song đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt là cùng lộ ra vài phần cổ quái. Phải biết rằng biểu hiện của Lý Dật tối qua tuy rằng rất khí thế, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ là thực lực của một cường giả đấu giả có thể biểu hiện ra mà thôi. Mà cường giả đấu giả trong Nạp Tàn gia, e rằng không có 100 người thì cũng có 80 người. Họ lẽ nào lại vì một đấu giả mà ân cần như vậy? Chỉ có điều, hai người hôm nay vốn dĩ đã chuẩn bị đến Nạp Tàn gia. Nếu như đã có người mời, vậy thì cũng tránh được nhiều phiền phức. Ngay lập tức, Lý Dật trầm ngâm một hồi, sau đó nhàn nhạt nói: "Nếu đã như vậy thì phiền tiên sinh đi trước dẫn đường cho." Nam nhân trung niên ấy cũng không chút chậm trễ mà dẫn đường, cung kính đưa tay mời Lý Dật và Cung Vô Song đi ra cửa. Ở trước cửa lữ quán, sớm đã được bố trí một chiếc xe ngựa hoa lệ, trào huy chương của Nạp Tàn gia tộc ở bên cạnh. Ở gần chiếc xe, một thị vệ đeo trường kiếm, vẻ mặt đang cảnh giác. Nhìn thấy người trung niên đó bước ra, vẻ mặt cũng hiện ra nét tươi cười. Nạp Tàn gia này rốt cuộc đang muốn làm gì đây? Lý Dật trong lòng thầm cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sắp xem như vậy, e rằng rất ít khi thấy. Điểm này có thể nhìn ra từ thái độ của những người trên đường ở xung quanh. Có điều lúc này cũng không phải lúc nghi hoặc. Lý Dật nhìn thấy xe ngựa được nam nhân trung niên ấy cung kính mời lên xe. Hắn lạnh lùng bước tới, cùng Cung Vô Song đi lên xe. Chừng xe ngựa từ từ chạy về phía cuối con phố. Trung niên nam tử kia lại không lên xe, mà đánh ngựa ở bên cạnh chiếc xe. Cơ hồ đã nhận ra vẻ nghi hoặc của Lý Dật, hắn cười hà hà rồi nói: "Vị các hạ đây, quả thực không dám giấu. Sau khi các hạ vào lữ quán, tại hạ đã đi điều tra lai lịch của hai vị. Đúng là lúc điều tra đến thường đội Hàn gia. Chỉ vậy thôi, nên..." Nói đến đây, trung niên nam tử nở ra một nụ cười ám muội. Lý Dật và Cung Vô Song lúc này đưa mắt nhìn nhau, cùng xem như đã hiểu. Khi họ ở thương đội Hàn gia, Cung Vô Song đã vô tình dùng đấu khí thất luyện. Chiều này chỉ có bậc cường giả của đấu vương trở lên mới có thể dùng được. Dĩ nhiên, người của thương đội Hàn gia hiểu rõ họ đã đắc tội với nhân vật nào. Cái khác thì không nói, cho dù là một cường giả đấu vương, Nạp Tàn gia tộc cùng kính như vậy cũng là điều dễ hiểu. Dù gì đạo tổ tông của Nạp Tàn gia cũng chẳng qua chỉ là một cường giả đấu vương mà thôi. Còn bên cạnh cũng có một cường giả đấu vương, tự hồ cũng có thân phận ngang hàng với Nạp Tàn gia. Đương nhiên, chỉ ít nhìn từ bề ngoài đã như vậy. Hiểu được điểm này, Lý Dật cũng không đáp đợi, mà khẽ hừ một tiếng không thèm quan tâm. Trung niên nam tử cũng rất thông minh, thấy thái độ của Lý Dật như vậy, hắn thức thời nhanh chóng lùi xuống. Hai người trong xe ngắm nhìn cảnh sắc vô cùng hoa lệ của Vân Thủy Thành qua rèm cửa. Sau chốc lát, Lý Dật đột nhiên thở dài một tiếng rồi nói: "Ta lại hy vọng Nạp Tàn gia lần này thông minh một chút, có thể chấp nhận yêu cầu của ta. Bằng không, một thành phố đẹp như vậy mà bị hủy thì thật là đáng tiếc." Cùng Vô Song nở một nụ cười đầy ý vị, nhưng không đáp lời, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Tiếp đó, cả dọc đường đi đều im lặng. Xe ngựa đi một vòng lớn trong Vân Thủy Thành, cuối cùng đã đến một con phố rất rộng rãi và sáng sủa. Ở phía cuối con đường có một phủ viện vô cùng có khí thế. Trước cánh cổng to rộng hai bên có đặt hai pho tượng mã thú bằng đá lớn. Hai bên đường cũng toàn là thị vệ đang cảnh giác đứng canh. Chỉ có điều Lý Dật liếc mắt đã nhận ra, đám hộ vệ này đều chỉ là mặt bên ngoài cao thủ thật sự, e rằng đều ẩn núp ở bên chỗ tối, âm thầm bảo vệ Nạp Tàn gia tộc. Thập thoáng, cơ hồ có mấy đạo khí tức u ám dò thám. Có điều Cung Vô Song cũng chỉ hừ một tiếng rồi chặn lại sự dò thám vô thành vô tức kia. Có lẽ những tên dò thám ấy đã bị không ít thiệt thòi. Sau khi trải qua một đợt dò thám nhỏ, Nạp Tàn gia dường như đã thật sự xác định thân phận của kẻ đến đúng là bất phạm. Sau khi xe ngựa dừng lại trước cửa phủ viện, cánh cửa lớn được mở rộng ra. Một nam tử chừng 27-28 tuổi từ từ bước ra. Nam tử này trên người mặc bạch bào, bên người toát ra những khí tức của cường giả. Trên khuôn mặt vô cùng bình thường, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đôi tay chắp sau lưng đầy kiêu ngạo. Có điều, nhìn thấy Lý Dật và Cung Vô Song đã chậm rãi xuống xe, hắn đột nhiên nhanh chóng bước tới, khẽ chắp tay rồi nói: "Khách quý đến nhà, thật lễ không nghênh đón từ xa, quả thực là Nạp Lan gia ta chậm trễ rồi. Hai vị khách quý, tại hạ là con cháu Nạp Lan gia tộc, tên là Nạp Lan Khánh." "Nạp Lan Khánh sao?" Vừa nghe thấy cái tên này thì Lý Dần và Cung Vô Song bất giác đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi chỉ nhìn, hai người cơ hồ còn tưởng vị này là Nạp Lan Hạ, rất có danh tiếng. Thần không ngờ hắn lại là Nạp Lan Khánh, nghe đồn là không có gì nổi bật của Nạp Lan gia. Lý Dật nhau mắt thoáng dò xét một hồi, đột nhiên trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hắn phát hiện bản thân không thể nhìn rõ thực lực của vị thiếu gia này. "Lão quỷ, ngươi nhìn ra hắn có thực lực gì không?" Lý Dật vội cất tiếng hỏi trong lòng. "Ồ, ta không nhìn ra." Giọng nói của Xà Tôn giả nhàn nhạt vang lên. "Cái gì? Lẽ nào hắn là cường giả đấu hoàng, có thể tự che giấu khí tức của mình sao?" Lý Dật hỏi câu này trong lòng, thủ trưởng của hắn khẽ nắm chặt lại. Nếu Nạp Lan gia có thêm một cường giả đấu hoàng, như vậy e rằng mục đích ngày hôm nay cũng khó mà đạt được. Một lúc sau, giọng nói của Xà Tôn giả vang lên đáp. "Nói bừa cái gì chứ? Ngươi cho rằng đấu hoàng cường giả là khoai mọc ở ngoài đất à? Tùy tiện tìm một người mà thấy được đấu hoàng sao? Tiểu tử này nhiều nhất cũng chỉ là đấu giả đỉnh phong hay đấu sư gì đấy. Có điều Tư Mã Án tu luyện có thể là công pháp ám thuộc tính, vì vậy khí tức mới u ám như vậy. Có lẽ nếu hắn không ra tay, thế gian này đúng là không ai có thể nhìn thấy được thực lực của hắn." "Ám thuộc tính?" Lý Dật thoáng giật mình. Đấu khí ám thuộc tính là một trong 9 thuộc tính của đấu khí, được coi như quỷ dị và khó lường nhất. Người có thể luyện được đấu khí ám thuộc tính có thể nói là vạn người có một, có thể tìm được công pháp tu luyện ám thuộc tính thì lại càng khó hơn. Chỉ có điều một nhân vật hiếm có như cấu trúc trong cái thế giới đấu khí này, hôm nay mình lại có thể gặp được, đúng là may mắn. Nghĩ đến đây, Lý Dật trong lòng khẽ động rồi cười hà hà nói: "Thì ra là Nạp Lan đại thiếu gia, không ngờ hai nhân vật nhỏ bé như chúng ta lại phải phiền Nạp Lan đại thiếu gia đích thân ra đón, quả thực là hổ thẹn rồi." Nạp Lan Khánh khẽ cười rồi nói: "Không dám, không dám. Hôm trước tại hạ được nhận tin tức từ gia tộc, đã trong Vân Thủy Thành xuất hiện hai nhân vật rất lợi hại, lệnh tỷ lại còn là cường giả đấu vương, trong lòng thật sự vô cùng cưỡng bộ. Huống hồ với thân phận của hai vị, nếu tại hạ không đích thân tiếp đón, há chẳng phải bất kính sao?" "Hai vị, nơi này là cửa chính, quả thực không phải nơi để nói chuyện, hay là mời hai vị vào trong đi." Dứt lời, Nạp Lan Khánh đưa tay ra thế mời khách, bản thân bất động thanh sắc lùi sang bên cửa bước. Lý Dật hai mắt sáng lên, nửa bước lùi sang bên này của Nạp Lan Khánh đúng là thú vị. Với thân phận đại thiếu gia của Nạp Lan gia tộc, như hắn như vậy, cho dù là trong gia tộc không đợi gặp, cũng không đến mức phải đích thân ra đón khách. Hơn nữa, còn lùi nửa bước, điều này cho thấy hắn đã tiếp đãi hai người Lý Dật như khách quý, mà không phải là lễ nghi ngang hàng. Phải biết rằng, những đại thiếu gia thế gia đó, cho dù tính tình ôn hòa, cũng sẽ không quyết làm những chuyện như vậy. Vì một bước nhỏ này đã tự mình thừa nhận thân phận không bằng đối phương rồi. Cho dù thực lực bên này của mình cũng đáng được Nạp Lan gia coi trọng như vậy, cũng không đến mức vừa gặp mặt đã có chuyện thế này chứ. Xem ra, chuyện Nạp Lan gia này cũng thú vị thật đây. Nạp Lan Khánh này cũng không đơn giản, bản thân của mình cũng phải có chút đề phòng cẩn thận. Khẽ gần đầu một cái, trong ánh mắt kinh ngạc của thị vệ xung quanh, Lý Dật chậm rãi bước vào trong Nạp Lan phủ, còn Cung Vô Song chần chừ một lát rồi cũng đi theo. Thế nhưng Nạp Lan Khánh đã lùi ra ấy, lại đưa ánh mắt đầy ý vị của mình liếc quanh Lý Dật và Cung Vô Song, sau đó nhanh chóng đi theo. Dáng vẻ có vài phần giống chủ nhà của Nạp Lan Khánh, tuy đã lùi ra nửa bước, thế nhưng vẫn có thể kịp bước bên cạnh của Lý Dật. Hắn dẫn đường rồi tiện tay giới thiệu trạch viện của Nạp Lan gia. Lý Dật ậm ừ nhìn theo lời giới thiệu của hắn vài lượt, rồi phát hiện phủ viện hào hoa của Nạp Lan gia này quả nhiên không có tồi. Chưa nói đến tòa kiến trúc xa hoa quá mức, chỉ nói đến hoa cỏ bên trong đại viện, có thể nhìn ra nét độc đáo trong ấy. Bỏ đi những cái khác không nói, Nạp Lan gia quả nhiên là nhất bá của Vân Thủy Thành, nhất bá của khu vực Tây Bắc này. Quyền thế như vậy,

Liên Giật nhìn vào trong đại sảnh, sau đó trong ánh mắt không khỏi có vài phần cổ quái. Ở vị trí thủ tọa trong đại sảnh đã có một trung niên nam tử. Hắn bình thản ngồi ở đó, cơ hồ không vì việc xuất hiện của đám người Lý Giật mà dao động. Nếu Lý Giật đoán không nhầm, người này chính là gia chủ đường kim của Nạp Lan gia tộc, Nạp Lan Thiên Triết. Ở phía hạ thủ của Nạp Lan Thiên Triết, lần lượt có hai người đang ngồi. Người bên trái là một công tử bột chưa đầy 20. Vẻ mặt của hắn hững hờ, cơ hồ như bất cứ ai đến cũng không ảnh hưởng đến hắn. Hắn đeo một thanh trường kiếm màu đen ở bên hông, cơ hồ theo hơi thở của hắn, hai chiếc chuông nhỏ trên chuôi kiếm chọc chọc lại phát ra tiếng làng càng lang cang. Tuy có chỗ độc đáo, thế nhưng nhìn thế nào cũng nhìn rất ẻo lạ. Ngồi đối diện hắn là hồng y thiếu nữ, dĩ nhiên chính là Nạp Lan Lâm. Chỉ có điều, lúc này nàng lại khoác trên người bộ y phục hồng sắc tế nhị mà hiếm khi thấy nàng mặc. Thế nhưng sắc mặt lại tái nhợt phần nào. Ánh mắt nhìn Lý Giật đầy vẻ rụt rè, co ro, khiến cho Lý Giật cảm thấy buồn cười. Xem ra, việc làm của mình tối qua đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của Lâm Nhị Tiểu Thư rồi. Còn ở phía hạ thủ của Nạp Lan Lâm, hai người này quả thực lại càng đí vị rồi. Diệp Khinh Vũ, Miêu Khả. Hai nhân vật này xuất hiện ở đây, lúc này khiến Lý Giật rất kinh ngạc. Thế nhưng cũng chỉ là kinh ngạc chút mà thôi. Còn đối diện với Diệp Khinh Vũ là một thanh niên nam tử vẻ mặt anh tuấn. Đây là nhân vật duy nhất trong đại sảnh mà Lý Giật không nhìn ra thân phận, cũng không hề quen biết. Có điều người này về mặt tuy bình thản, thế nhưng dù nhìn thế nào, cơ hồ trên người hắn cũng toát ra mấy phần khí tức nguy hiểm. Ánh mắt của Lý Giật liếc nhìn vào trong đại sảnh. Cùng lúc đó, từng người cũng mang ánh mắt đầy ý vị mà nhìn lại. Những người ở đây đều là những nhân vật có danh tiếng hàng đầu ở Vân Thủy Thành, thậm chí là cả đế quốc Thiên Phong. Tuy rằng họ cơ hồ cũng biết được trong hai hắc y nhân có một cường giả đấu vương, thế nhưng không có cố tình biểu lộ ra tình hình này. Chỉ chậm rãi đứng lên, chắp tay xem như là chào hỏi. Đến lúc Lý Giật được Nạp Lan Khánh dẫn vào đại sảnh, Nạp Lan Thiên Triết ngồi trên vị trí thượng thủ mới từ từ đứng dậy, đi đến vài bước rồi nhàn nhạt mà nói. Hai vị chắc rằng chính là người mà hôm qua tiểu nữ sợ ý đắc tội phải không? Tại hạ là Nạp Lan Thiên Triết của Nạp Lan gia. Tiểu nữ Nạp Lan Lâm có mắt không thấy thái sơn, sợ ý động chạm vào hai vị, vẫn mong hai vị đừng để ý. Lý Giật nhàn nhạt cười nói, chuyện này dĩ nhiên chúng ta không để tâm rồi. Xin mời ngồi rồi nói chuyện tiếp ạ. Nạp Lan Thiên Triết tiện ý vẫy tay. Ngay lập tức đã có hạ nhân cùng kính mời Lý Giật và Cung Vô Song ngồi vào ghế bé bên trái, rồi cùng nhân vật mà Lý Giật không biết. Còn Nạp Lan Khánh cũng nhanh chóng lùi xuống vài bước. Có điều thân phận của vị Nạp Lan đại thiếu gia này, cơ hồ cũng chẳng ra làm sao, chỉ là ngồi cạnh luôn vào chỗ chưa ai ngồi thôi. Nạp Lan Thiên Triết lại cười hà hà nói, tuy rằng không biết hôm nay hai vị đến đây vì chuyện gì, có điều nếu như đã tới cũng đều là khách rồi. Nào nào, ta xin giới thiệu trước với hai vị những nhân vật ở đây. Đây là tiểu nữ Nạp Lan Lâm, chắc rằng không cần giới thiệu nữa. Còn người này là huyền tử Nạp Lan Hạ. Nói rồi, Nạp Lan Thiên Triết đã tiện tay chỉ sang cả công tử bột ẻo lạ bên kia. Lý Giật ánh mắt vụt lóe rồi nói, thì ra đây chính là Nạp Lan Hạ công tử. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy, thế rồi còn hơn cả nghe nhiều. Không nói cái khác, chỉ nhìn phong thái của Nạp Lan Hạ công tử đã thấy kinh người rồi. Nghe lời nói không biết là châm biếm hay định hót của Lý Giật, Nạp Lan Hạ chỉ khẽ mỉm cười nói, các hạ khách khí quá. Vị này chính là Hồng Vũ thiếu gia của Hồng gia đế đô, chắc rằng các hạ cũng đã nghe qua đại danh rồi chứ. Nạp Lan Thiên Triết lại chỉ vào gã mà Lý Giật không quen biết. Hồng gia sao? Lý Giật khẽ co rụt mắt lại, nhưng là cũng kịp phản ứng. Thực lực tứ đại thế gia đế đô trước giờ tương đương với nhau. Hồng gia nghe nói không dựa vào thế lực gì lớn, cũng có thể ngang hàng với Diệp gia và Tông gia. Xem ra quả nhiên là không đơn giản. Còn về vị Hồng Vũ thiếu gia này, cũng tuyệt đối không phải là nhân vật đơn giản chứ nhỉ? Thì ra là Hồng Vũ thiếu gia, sớm đã nghe đại danh của Hồng Vũ thiếu gia, đúng như sấm nổ bên tai. Lý Giật nhàn nhạt cười nói, vì Hồng Vũ thiếu gia này có vẻ như tính khí tốt, chỉ khẽ chắp tay thì lễ, cũng không nói gì nhiều. Nạp Lan Thiên Triết lại cười hà hà mà nói, còn hai vị này lại càng là nhân vật đỉnh đỉnh đại danh. Vị này là... Lý Giật chợt ho khan một tiếng, trong ánh mắt dõi nhìn của Nạp Lan Thiên Triết, mỉm cười nói,